Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 458. Khai chiến, đáng tiếc chuyện, bọn họ đều sợ tổn thất bản thân vất vả bồi dưỡng nhân thủ. Cũng không dám làm này thí nghiệm đi huấn luyện bọn họ. Cho nên, bọn họ nhân trên cơ bản đều là so ra kém Mạnh Mộng huấn luyện những người đó. Cho dù là lại đỏ mắt, Hạ Không Song nhẫn tâm cũng chỉ có khả năng xem. Đã nàng không chuẩn bị đánh vỡ này cân bằng, nàng tự nhiên sẽ không muốn đem xuyên việt cùng dị năng chuyện nói cho Dư Dật. Bởi vì, Dư Dật chẳng sợ hiện tại cho dù trở nên lại lợi hại. Lại cùng nàng là vợ chồng, là nàng đứa nhỏ cha, kia cũng không thể xem nhẹ hắn là thời đại này nhân chuyện thực. Cho nên, nàng ở trên đường về suy nghĩ thật lâu sau, cuối cùng vẫn là quyết định không nói cho hắn biết chuyện này. Mà nghe được nàng tự thuật Dư Dật, tuy rằng nghe ra nàng trong lời nói một ít bất đồng. Nhưng là, thông minh hắn lại cũng không có hỏi nhiều, bởi vì, hắn biết rõ nhà mình vợ tính tình, nếu là có thể nói cho hắn biết chuyện, nàng khẳng định sẽ không giấu giếm bản thân. Nếu là không thể cho hắn biết lời nói, cho dù hắn hỏi lại nàng cũng là sẽ không nói. Cho nên, vẫn là đừng không có việc gì tìm việc mở miệng hỏi. Huống chi, thông thường Mạnh Mộng nếu có việc không nói cho hắn biết. Không phải là bởi vì sự tình đã giải quyết, không cần thiết lại nói cho hắn biết. Chính là kia chuyện cùng bọn họ không có bao lớn quan hệ. Hoặc là rất nguy hiểm, đã là không có quan hệ chuyện. Hắn tự nhiên cũng không cần phải lại đi hỏi, nếu là rất nguy hiểm chuyện, cho dù nhà mình vợ hiện tại không nói cho hắn biết. Chờ sự tình đến đây hắn khẳng định cũng sẽ biết, cho nên, liền không cần thiết lại mở miệng đến hỏi. Hắn nghĩ tới rất rõ ràng minh bạch, đối Mạnh Mộng cũng đủ tín nhiệm, tự nhiên liền đối nàng giấu giếm không thèm để ý. Hơn nữa, vì nhường Mạnh Mộng yên tâm. Nghe xong Mạnh Mộng tự thuật sau, hắn liền không có lại nhắc tới việc này, chỉ một lòng cùng Mạnh Mộng thương lượng khởi ngày mai khai chiến chuyện. Mạnh Mộng cũng biết bản thân lời nói có chút vấn đề. Lấy Dư Dật thông minh khẳng định có thể nhìn ra cái gì đến. Nhưng là, nàng lại tuyệt không lo lắng Dư Dật hội hỏi nàng, bởi vì, hắn hiểu biết nàng, nàng đồng dạng cũng hiểu biết hắn. Nàng biết bản thân nếu không nói cho Dư Dật kia sự kiện. Dư Dật tuy rằng hội trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng sẽ không mở miệng đến hỏi nàng. Bởi vì, giữa hai người ăn ý cùng tín nhiệm, làm cho bọn họ cho dù trong lòng có không rõ, cũng sẽ toàn tâm đi tín nhiệm đối phương. Cho nên, có biết hay không tự nhiên cũng liền không có trọng yếu như vậy. Một cái không nói một cái không hỏi. Chuyện này cũng liền như vậy quá khứ, dù sao nhân cũng đã chết, đối bọn họ cũng không có ảnh hưởng gì, nhắc tới cũng không có ý tứ gì, còn không bằng cứ như vậy cho rằng không đã xảy ra đâu. Kết quả là, sau hai người đều thật ăn ý không có lại nhắc tới Bắc Mục chuyện. Cho dù là nhắc tới, cũng chỉ là bởi vì ngày mai khai chiến khi, đối chiến Bắc Mục bên kia một ít bố trí vấn đề thôi. Hai người liên miên lải nhải nói lý thật lâu lời nói. Theo Mạnh Mộng đi Bắc Mục khi phát sinh chuyện, đến Mạnh Mộng đến Bắc Mục sau làm một chút việc, cùng với ngày mai khai chiến sự tình, hai người không sai biệt lắm nói vài cái canh giờ, cho đến khi thiên đều nhanh muốn sáng, hai người thế này mới ngủ hạ, mà ngủ chậm kết quả chính là, hai người ngày thứ hai đứng lên khi cũng đã là mặt trời lên cao. Cũng may hôm nay muốn chuẩn bị khai chiến sự tình, mọi người đều vội vàng an bày bản thân binh cũng không có chú ý tới bọn họ. Bằng không này mặt thật liền muốn quang quá, Dư Dật tỉnh sau, cũng không có lập tức phải đi tìm những người đó an bày bố trí vấn đề. Mà là đem Mạnh Mộng rửa mặt dùng là thủy, cùng nàng muốn ăn bữa sáng đều chuẩn bị tốt, thế này mới vội vã rời đi, đi an bày kế tiếp sự tình đi. Mà Mạnh Mộng, ở dùng xong rồi bữa sáng sau, liền mang theo bọn họ khi đến, mang này hộ vệ nhóm rời khỏi. Hôm nay khai chiến nàng cũng không tính toán chính diện cùng Bắc Mục nhân giang thượng. Mà vốn định mang theo nhân vụng trộm thu đầu người, cùng với đoạn bọn họ đường lui. Hơn nữa, bọn họ thu đầu người Khả cùng mọi người bất đồng. Bọn họ là mặc kệ tướng lãnh vẫn là binh đều sát. Mà bọn họ còn lại là chỉ lấy này tướng lãnh đầu người. Chờ bọn hắn đêm này tướng lãnh đều làm thịt, nàng cũng không tin Bắc Mục những người đó, còn có dũng khí cùng bọn họ đánh. Không có tướng lãnh cùng sĩ khí binh, liền giống như năm bè bảy mảng. Đến lúc đó bọn họ bên này tưởng thắng bọn họ, kia còn không phải dễ dàng chuyện sao? Liền tính bọn họ chung có người không nghĩ không đánh muốn chạy trốn. Có nàng trước đó chuẩn bị nhân hòa cạm bẫy, cùng với bố trí này trận pháp, bọn họ chính là muốn chạy trốn cũng trốn không thoát đâu. Nàng bên này phụ trách đánh lén cùng cản phía sau, mà Dư Dật bên kia muốn chính diện cùng bọn họ đánh. Cho nên, hắn hôm nay an bày chính là như thế nào bài binh bày trận, cùng như thế nào đem tự bản thân biên tổn thất rơi xuống thấp nhất, cùng với như thế nào làm tài năng để cho mình binh có thể thiếu chết một cái. Bởi vì, đêm qua hắn đã trước đó nói cho này tướng quân hôm nay muốn khai chiến chuyện. Cho nên, chờ hắn thu thập thỏa đáng đi đến giáo trường thời điểm, này các tướng sĩ cũng đã chuẩn bị tốt, ở nơi đó chờ hắn. Này các tướng sĩ thấy hắn đến đây, nguyên bản còn có chút tranh cãi ầm ĩ giáo trường bỗng chốc liền yên tĩnh xuống dưới. Tất cả đều một mặt thúc mục xem hắn, bị nhiều người như vậy theo dõi hắn cũng không e ngại. Hơn nữa, hắn chẳng những không sợ, còn dùng hắn ánh mắt đem này các tướng sĩ đều nhìn một lần. Xem trước mặt này mấy chục vạn đại quân, hắn phía trước kia có chút không thèm để ý tâm, bỗng chốc liền trở nên phức tạp lên. Hắn không phải là một cái thiện tâm nhân, hắn cũng không cảm thấy những người này đến đánh giặc có cái gì không đúng. Dù sao, bọn họ tưởng thủ hộ hảo nhà của mình, có điều trả giá là không thể tránh được sự tình, chỉ là nghĩ qua hôm nay, có lẽ này mấy chục vạn đại quân liền muốn thiếu không ít. Hắn liền cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Tuy rằng, phía trước nhà mình vợ luôn là nói muốn cùng các quốc gia đánh giặc. Không phục liền đưa bọn họ đánh ăn xong. Nhưng là, nàng lại bởi vì sợ dân chúng nhóm sinh linh đồ thán, trôi giạt khắp nơi, liền luôn luôn tận lực dùng bản thân phương thức, đi giải quyết mấy chuyện này. Cho dù là để cho mình bị thương, cũng không có nhường này trận đánh lên. Hiện thời khen ngược, chỉ là vì một ít nhân tính kế cùng đế vương nhóm dã tâm. Trận này nàng không nghĩ phát sinh chiến tranh liền như vậy đã xảy ra. Nếu không phải vì thiếu tử một ít nhân, nhường trận chiến tranh này mau chóng kết thúc, dân chúng nhóm có thể mau chóng khôi phục ngày xưa bình tĩnh cuộc sống. Ẩn cư bọn họ căn bản là sẽ không rời núi đáp ứng giúp Nam Ngọc Phong. Nhưng là, kia sợ bọn họ rời núi, cũng hợp lại đem hết toàn lực nghĩ biện pháp đi thắng trận đánh này. Cũng không thể tránh được phải chết rất nhiều người, bởi vì, liền tính bọn họ an bày dù cho, chuẩn bị lại sung túc, nhưng này hai quốc mấy chục vạn đại quân đánh lên, nhân thật sự là nhiều lắm, tử nhân tự nhiên cũng sẽ hơn, bọn họ có thể làm cũng bất quá chính là làm cho người ta thiếu tử chút thôi. Tuy rằng, đã sớm biết sẽ là như vậy cái kết quả, tuy rằng trong lòng sớm đã có đáp án, Khả hắn vẫn là nhịn không được trong lòng không thoải mái. Bởi vì, tử người càng nhiều, cũng liền đại biểu cho sẽ có nhiều hơn gia đình hội bởi vậy mà thoát phá. Cho nên, cho dù biết hôm nay một trận chiến này, hội lấy bọn họ thắng kết quả kết thúc, tâm tình của hắn cũng hào bất khởi lai. Hết chương.